Người có biết kỵ sĩ trung thổ bây giờ đang ở đâu không? Nhâm Tiểu Túc hỏi Mai Qua. Nếu như bọn họ từng hiệp trợ Vu sư tránh né tai biến, sau chuyện sinh tử tồn vong này, thanh danh bọn họ hẳn cũng hiển hách như Russell mới đúng chứ? Ít nhất cũng là mọi người đều biết, sao ta chưa từng nghe ai nhắc tới họ hết? Sau khi Mai Qua nghe xong thì trầm tư một lát. Thời điểm ta đọc Vu sư Chí Kỳ cũng từng thắc mắc, nhưng xin ngươi tin ta, ta thật sự chưa từng nghe nói tới bọn họ. Sao có thể như vậy? Nhâm Tiểu Túc có chút khó hiểu. Có lẽ bọn họ cũng không tuân theo chỉ lệnh của vị kỵ sĩ trung thổ kia. Mai Qua phân tích. Sẽ không. Nhâm Tiểu Túc biết các kỵ sĩ, những người có tín ngưỡng đoàn thể mạnh mẽ như thế sao có thể đột nhiên phản bội tập thể. Cũng có thể tất cả bọn họ đều chết trong tai biến. Mai Qua nói tới một loại khả năng. Cũng có thể. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Tai biến thật sự quá kinh khủng. Dù suy đoán này khó chấp nhận nhưng không phải không có khả năng. Ngay lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nghĩ, không đúng, nếu là bọn họ đều chết, cung điện sẽ không giao nhiệm vụ tìm manh mối này cho hắn. Hắn còn 3 manh mối nữa cần phải tìm, nếu kỵ sĩ đều đã chết, hắn biết tìm ở đâu. Cung điện sẽ không đùa giỡn hắn, vì thế tổ chức Nhâm Hòa để lại ở đây vẫn còn, chỉ là không biết vì sao họ lại không xuất hiện trong Vu sư trí thôi. Xem ra hắn còn phải chậm rãi tìm kiếm. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, cuối cùng Russell chết thế nào, ta không thấy nhắc gì trong Vu sư trí. Trong đó không có ghi, ta đoán đại khái là tác giả của cuốn sách cũng không rõ lắm, hoặc là không dám viết. Mai Qua nói. Chuyện gì đã xảy ra? Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Lúc trước cha ta từng nói, năm thứ ba khi Russell dẫn dắt Vu sư vượt qua tai biến hắn đã chết, nguyên nhân tử vong thì không rõ. Mai Qua giải thích. Tổ chức Vu sư nói với bên ngoài Russell vì mệt nhọc quá độ mà đột tử, sau đó thi thể Russell nhanh chóng bị đem đi hỏa táng. Không kiểm tra thi thể, không ai điều tra nguyên nhân chết, cứ thế đã bị đem đi hỏa táng. Cho nên việc này khiến rất nhiều người hoài nghi. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Không chỉ vậy, Mai Qua nhẹ giọng nói ra. Trọng yếu nhất là, chân thị chi nhãn cuối cùng trong tay Russell đã rơi vào tay gia tộc Tudor, con người là động vật rất dễ nghi ngờ. Quyền lợi trọng yếu thay đổi sao có thể không bị người khác nghi kỵ. Về sau thì sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Về sau? Mai Qua cười cười. Về sau to do trở thành đại gia tộc mạnh nhất tại đây, dù trong tổ chức Vu sư hay thế tục đều vậy, có được chân thị chi nhãn màu đen sẽ nhận được quyền thế, mặc dù bọn họ không có kỳ tài ngút trời như Russell. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, cũng rất có thể. Ít nhất bản thân Nhâm Tiểu Túc tin rằng Russell bị người mưu hại hơn. Ồ, Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên. Gia tộc Tiêu Đo sao nghe quen vậy, là gia tộc của vị hôn phu Thanh Mai Trúc Mã nhà ngươi à? Mai Qua cười khổ. Đúng vậy, cho nên kỳ thật ta cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Những gì ngươi nói lúc trước ta nghe để trong lòng là được. Dù 100 người như ngươi và ta cũng chẳng thể dung chuyển gia tộc Tiêu Đo, huống chi bây giờ ngươi còn chẳng phải vô sư. Mỗi lần Nhâm Tiểu Túc nghe vậy đều muốn nói với Mai Qua, ngươi không biết gì về năng lực của kẻ phá hủy hàng rào đâu. Không nói đến bản thân hắn có thể diệt gia tộc Tiêu Đo không, dù không đi nữa hắn có thể quay lại cứ điểm 178 rồi dùng đoàn tàu hơi nước chở một đống hán tử tới san bằng nơi này này. Có câu không biết sẽ rất đáng sợ, lúc trước hắn không biết vùng quốc Vu sư thế nào nên luôn nghĩ nơi này có nhân vật gì cường đại hoặc ẩn xấu năng lực gì đó đáng sợ lắm. Nhưng hiện tại xem ra, sau hơn 200 năm, vương quốc Vu sư đã gần như mục nát rồi. Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua. Yên tâm, việc này ta nhất định giúp ngươi làm được. Mai Qua thầm nói. Lại bắt đầu khoác lác, lúc nào ngươi mới có thể sửa cái tật xấu này đâu. Nhâm Tiểu Túc cười mà không nói, cũng không giải thích quá nhiều. Có lúc Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Mai Qua chẳng khác nào nhân vật chính, cắp được bàn tay vàng là Nhâm Tiểu Túc rồi còn chọc tới gia tộc lợi hại nhất vương quốc Vu sư. Nếu trong tiểu thuyết thì một khắc khi Mai Qua gặp Nhâm Tiểu Túc cũng là bắt đầu của chuyện xưa, mà Nhâm Tiểu Túc hủy diệt gia tộc Tiêu đó chính là cuối chuyện. Nhâm Tiểu Túc rất thích nội dung cốt truyện thế này, hắn chẳng khác nào đại lão núp sau màn cả. Ăn cơm đi, Mai Qua nói với Nhâm Tiểu Túc. Nói qua, Mai Qua phân phó nữ hầu đi lấy rượu tốt nhất trong tháp Vu sư ra. Sau đó Nhâm Tiểu Túc liền thấy Mai Qua ngồi ở đầu một cái bàn dài, dùng thìa ăn đậu hủ tứ xuyên rồi nhấp một ngụm rượu nho. Bộ dáng Mai Qua vô cùng hưởng thụ, động tác cực kỳ ưu nhã. Không phải Nhâm Tiểu Túc xem thường đậu hủ tứ xuyên và thịt ba mương cá, ngược lại, hắn rất thích món này. Nhưng vấn đề ở chỗ, trước kia hắn tham gia tiệc tối của Dương Thị, biết được xã hội thượng lưu có phong cách gì. Mà cái gọi là phong cách thượng lưu ở vương quốc Vu sư này lại lộn xộn quá chừng. Lúc này Mai Qua tán thán. Thịt băm hương cá đúng là mỹ vị nhân gian, dùng thịt sườn và cà rốt tốt nhất để chế biến, khiến người ta ăn xong nhớ mãi không quên, ăn vào miệng, dầu cá trơn kết hợp cùng vị chua của rượu nho cực kỳ tuyệt vời, mau tới nếm thử món ăn do đích thân bếp trưởng trong Thác Vô Sư làm đi. Nhâm Tiểu Túc lần đầu nghe thấy có người khen ngợi thịt băm hương cá tới mức này, xem chừng sau vào năm bị đồng hóa nữa, chỉ sợ khi uống rượu đỏ họ sẽ ăn kèm với tỏi mất. Trung quê ăn thịt mà không có tỏi thì hương vị không trọn vẹn chút nào. Buổi tối, Nhâm Tiểu Túc vào phòng ngủ Mai Qua sắp xếp cho hắn, nằm lên gối lông ngỗng vô cùng mềm mại. Chẳng qua hắn không ngủ, chỉ lặng lặng nằm đọc Vu Sư Chí, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc nào lão Hứa đã bỏ lên nóc nhà, núp dưới đỉnh tháp, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đi săn. Nhâm Tiểu Túc không sợ nguy hiểm, hắn chỉ lo con mồi không đến thôi. Đêm khuya, tháp Vu Sư vô cùng an tĩnh, đám người hầu đều trở lại phòng của họ, chỉ còn số ít người hầu ở phòng chờ, chờ Mai Qua sai vặt. Mãi tới 6 giờ sáng hôm sau, đám người hầu mới thức dậy làm việc, đầu tiên là chuẩn bị quần áo sạch sẽ dâng lên cho Vu Sư, nếu hôm nay Vu Sư phải dự họp thì phải chuẩn bị thêm vài bộ để ngài ấy chọn. Sau đó làm đồ ăn sáng phong phú có sữa đậu nành, sữa bò, bánh bao, bánh quẩy. Vốn Nhâm Tiểu Túc còn lo sau khi tới Vương quốc Vu Sư sẽ ăn không quen, kết quả hắn phát hiện mình lo thừa thừa rồi, cái không đáng lo nhất chính là ăn uống. Mà bây giờ là lúc tháp Vu Sư an tĩnh nhất trong ngày, Nhâm Tiểu Túc đang nằm trên giường bỗng mở mắt, cả người như mũi tên rời cung nhảy khỏi cửa sổ. Phòng của hắn nằm ở tầng thứ 4 của tháp Vu Sư, nếu ví tháp Vu Sư như một tòa thành thì hắn đang ở nơi cao nhất, đi lên nữa chính là tháp đồng hồ. Vách tường bên ngoài của tháp Vu Sư là gạch đá gập ghềnh, Nhâm Tiểu Túc dựa vào ngón tay hữu lạnh, nắm chặt khe hở bên ngoài trèo lên, không ai chú ý trong đêm đen có một người tay không leo núi. Nhâm Tiểu Túc lặng yên không một tiếng động di chuyển, khi hắn leo tới một độ cao nhất định, có một bóng đen lại theo dây thường trèo xuống. Lão Hứa núp trong nơi cao nhất của tháp Vu Sư chứng kiến hết thảy, nếu con mồi đã tới, thợ săn không có lý do để buông tha. Chỉ là tên thợ săn tiền thưởng này có tính cảnh giác cao hơn nhiều so với Nhâm Tiểu Túc tưởng tượng, không đợi hắn kịp tới gần, đối phương đã phát hiện động tĩnh phía dưới. Thợ săn tiền thưởng cười lạnh, hai chân đạp vào vách tường, cả người như con diều bay vào không trung. Không thể không nói, những thợ săn tiền thưởng này xác thực có tính cảnh giác hơn so với người bình thường. Hơn nữa họ thích âm thầm đánh lén và ám sát, một khi phát hiện sự tình bại lộ sẽ không chút do dự chạy thoát. Thợ săn lúc trước Nhâm Tiểu Túc từng gặp là thế, mà tên này cũng thế. Đối phương cầm chân thị chi nhãn màu cam trong tay, không biết thi triển loại vu thuật gì mà cả người bay vút trên, trông linh động dị thường. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ đối phương là nhờ chân thị chi nhãn mới bay được. Khi thợ săn tiền thưởng phi độn, các kỵ sĩ canh chừng bên ngoài tháp Vu Sư đều có cảm giác và ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là khi họ ngẩng đầu lên, thợ săn đã bay xa rồi. Các kỵ sĩ lắc đầu thầm nghĩ có thể là tiếng gió, sau đó không chút nghi ngờ tiếp tục canh gác, dù sao trong tháp vẫn không có động tĩnh gì cả. Nhâm Tiểu Túc nhìn thợ săn tiền thưởng đang dần đi xa rồi mỉm cười. Đối phương có thể phát hiện ra hắn là do hắn cho phép, nói cách khác, vu thuật có thể tấn công được lão Hứa không nhiều lắm, dù là siêu phàm giả cũng thế. Nếu bàn về ám sát, Nhâm Tiểu Túc chính là cao thủ đỉnh cấp, không nhìn xem bây giờ Chu Thị đã thành cái dạng gì rồi. Thủ đoạn tuy không quá đặc biệt nhưng mang tới hiệu quả cao. Chỉ cần có kết quả tốt, quá trình đâu quan trọng. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua kỵ sĩ canh giữ bên dưới tháp Vu Sư rồi nhảy sang nhà dân bên cạnh, lão Hứa cũng theo sát phía sau. Hắn không thể động thủ ở đây, chuyện cướp đoạt chân thị chi nhãn của Vu Sư không thể để ai biết. Bằng không hắn sẽ bị cả tổ chức Vu Sư vây công. Đợi khi Nhâm Tiểu Túc rơi lên nóc nhà, chân hắn lần nữa dùng sức, cả người như được khí nitơ thúc đẩy bay tới cực nhanh. Nếu có người nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sẽ cảm thấy kiến thức vật lý bản thân có được trong mấy chục năm chỉ là cọng lông. Tố chất thân thể của Nhâm Tiểu Túc đã trâu bò tới mất vượt qua định lý vạn vật hấp dẫn của Newton rồi. Thợ săn tiền thưởng phía trước đã dần đáp xuống, hắn nhanh chóng di chuyển giữa các mái nhà thấp, thầm nghĩ bản thân đã thành công trốn thoát. Chỉ là khi thợ săn tiền thưởng quay đầu lại, hắn thấy được Nhâm Tiểu Túc ở phía sau cách mình không xa mỉm cười nhìn hắn. Thợ săn tiền thưởng hết hồn, rốt cuộc thiếu niên này đuổi theo hắn bằng cách nào mà chút tiếng vang cũng chẳng có, không khác gì quỷ hồn cả. Chẳng qua không kịp để hắn kịp suy nghĩ, dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lần nữa thi pháp tăng tốc. Đột nhiên, quanh người thợ săn tiền thưởng như được bọc bởi một lớp không khí, bước nhảy nhẹ như hồng nhạn, mỗi lần bước có thể bay vọt tới hơn 10 mét. Thế nhưng sao tăng tốc? Hắn quay đầu lại nhìn vẫn thấy thiếu niên kia mỉm cười đuổi theo, bộ pháp cực kỳ nhẹ nhàng. Giờ khắc này, thợ săn tiền thưởng đã hiểu, tốc độ thiếu niên sau lưng nhanh hơn hắn nghĩ, sở dĩ đối phương không động thủ vì muốn đợi hắn rời khỏi thành trấn. Thợ săn tiền thưởng thầm cười lạnh, xem ra ngươi cũng không muốn bị người phát hiện, đúng không? Nghĩ tới đây, hắn bỗng quẹo bên trái, cùng lúc đó chân thị chi nhãn trong tay hắn sáng lên, một đoàn lửa nóng bay ra chuồng ngựa gần đó. Trần nhà chuồng ngựa được lợp bằng cỏ tranh, chỉ cần có chút lửa là cháy. huống chi thợ săn tiền thưởng còn dùng hỏa cầu thuật. Nhất thời, lửa cháy ngập trời, ngựa trong chuồng không ngừng hí vang muốn bứt dây cương chạy giữ mạng, cọc ngựa được cắm xuống đất sau vài lần rằng co đã không chịu được nữa, cả cái chuồng ngựa ầm ầm sụp đổ. Âm thanh này đánh thức thuộc dân trong thành trấn, có người bắt đầu hô to. Cứu hỏa, cháy rồi, nhanh cứu hỏa. Đi múc nước trong giếng mau. Không lâu sau đó, mọi người ùa ra cứu hỏa. Thợ săn tiền thưởng an tâm hơn chút, vì hắn biết bản thân có thể kéo chậm kẻ địch phía sau rồi. Chỉ là không đợi hắn triệt để thả lòng, thiếu niên phía sau bỗng tăng nhanh tốc độ. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng không vội, cá lớn trước mắt này làm sao mà thoát khỏi hắn được. Hơn nữa lấy tốc độ của hắn, thuộc dân trong thành trấn căn bản sẽ không thấy rõ hắn là ai. Thợ săn tiền thưởng bắt đầu nóng nảy, hắn đứng lại trên một kho thóc, xoay người đối mặt với Nhâm Tiểu Túc. Hắn dừng lại, Nhâm Tiểu Túc cũng dừng lại. Thợ săn tiền thưởng lạnh lùng nói. Người là tôi tớ bên người vô sư kia. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Người hầu cận, đừng tùy tiện giảm cấp bậc của ta xuống, ta cùng Miên Dương Nhân không giống nhau. Thợ săn tiền thưởng nghi hoặc. Miên Dương Nhân. Thợ săn tiền thưởng sửng sốt không hiểu Nhâm Tiểu Túc đang nói gì. Mà Nhâm Tiểu Túc cũng rất khó hiểu, bởi vì âm thanh của đối phương là của nữ nhân trẻ tuổi. Lúc đứng lại, Nhâm Tiểu Túc mới có thời gian tỉ mỉ dò xét vị nữ vu sư này. Đối phương ăn mặc không khác gì thợ săn tiền thưởng hắn từng gặp, chỉ là trên mặt có thêm một khăn che màu đen, trông có hơi khác biệt. Thân hình đối phương có chút nhỏ gầy, trong lúc rượt đuổi, Nhâm Tiểu Túc không thể nhận ra nhưng hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện đối phương là nữ. Đây là lần đầu Nhâm Tiểu Túc thấy nữ vu sư. Nói thật trước đó hắn còn tưởng vu sư chỉ truyền nam không truyền nữ, chung quy hắn chưa từng thấy nữ vu sư này, trong vu sư chí cũng không nói tới. Chẳng qua, việc này cũng không ảnh hưởng tới chuyện Nhâm Tiểu Túc cướp đoạt chân thị chi nhãn. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên. Là gia tộc Tiêu Đao phái ngươi tới đây sao? Vì sao phải ám sát Mai Qua? Kết quả vừa hỏi xong, đối phương ngược lại sửng sốt. Ám sát Mai Qua, giết hắn làm gì? Ha ha! Nhâm Tiểu Túc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ban đầu ta vừa vào thành trấn đã nhận ra có thợ săn tiền thưởng được phía tới để ám sát hắn. Ta cũng đoán được là gia tộc Tiêu Đao các ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói chuyện thế này với đối phương là vì không có ý định để đối phương rời đi. Người thiếu soái Tây Bắc muốn giữ, nhất định không chạy được. Nữ vu sư nhíu mày. Chúng ta khinh thường đám vu sư làm tay sai cho các gia tộc, đừng có gộp ta với chúng làm một. Nghe những lời này, Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, chẳng lẽ thợ săn cũng có hai loại, lúc trước hắn không nghe Mai Qua nói tới chuyện này. Ngươi cùng bọn họ có gì khác nhau? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc hỏi, hắn thật sự rất tò mò. Bọn họ bán mạng vì tiền tài, chúng ta có tín ngưỡng của chính mình. Nữ vu sư lạnh lùng nói. Loại tay sai cho vu sư như ngươi thì hiểu cái gì, làm như mới biết chuyện này không bằng, còn giả bộ thanh thuần cái gì. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, đây là lần đầu hắn bị người ta mắng là giả bộ thanh thuần, thật muốn đánh người mà. Chỉ là một đám thợ săn tiền thưởng thôi, ngươi giả bộ cái gì, còn nói cái gì bọn họ vì tiền tài, các ngươi vì tín ngưỡng nữa. Nhâm Tiểu Túc không vui. Tín ngưỡng của các ngươi là cái gì, kiếm tiền sao? Đúng vậy, kiếm tiền. Nữ vu sư đáp. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, tín ngưỡng của đám người này cũng thuần túy ghê ha. Nữ vu sư bổ sung. Nhưng chúng ta chưa bao giờ lợi lấy tiền của vu sư, dân chúng bình thường chỉ cần bỏ một đồng tiền thuê chúng ta cũng chấp nhận trừ gian diệt ác. Loại tay sai cho vu sư như ngươi sao có thể hiểu được tín ngưỡng sánh cùng nhật nguyệt này chứ? Nghe xong câu này, Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, không phải vì đối phương nói trừ gian diệt ác gì đó đâu. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không có hứng thú gì với loại trượng nghĩa ngoài miệng nhưng sau lưng toàn làm chuyện bẩn thỉu này. Thế nhưng, tín ngưỡng sánh cùng nhật nguyệt thì hắn rất quen tai. Tần Sanh từng nói, Trương Thanh Khê từng nói, Lý Ứng Long từng nói, đây là lời gian của tổ chức kỵ sĩ. Hắn vừa nói muốn tìm tổ chức kỵ sĩ tại Vương quốc Vu Sư thì bây giờ lại nghe được câu này. Điều này khiến hai mắt Nhâm Tiểu Túc nhất thời tỏa sáng. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, rất có thể nữ Vu Sư cảm thấy đánh không lại hắn nên muốn tìm cách kéo dài thời gian. Bằng không lấy tác phong cẩn thận của đối phương sao đột nhiên lại nói nhiều như thế với hắn làm gì. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không muốn nghĩ nhiều, dù đối phương có cứu binh hay thủ đoạn còn che giấu gì đó hắn cũng không sợ. Kỵ sĩ, Nhâm Hòa, nữ vu sư nhíu mày. Nói cái gì thế, hết Miên Dương Nhân lại đến kỵ sĩ, có phải đầu óc người có vấn đề không? Nhâm Tiểu Túc thầm cười ha ha, chẳng lẽ lời đối phương nói chỉ là trùng hợp, có lẽ đối phương không có quan hệ gì với tổ chức kỵ sĩ hết. Chẳng qua, Nhâm Tiểu Túc không có cách nào để phán đoán chính xác được, chỉ có thể thăm dò. Ngươi nói ngươi không giết Mai Qua, vật ngươi lén lút lẻn vào trong tháp vu sư làm gì? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ hỏi. Ngươi đừng nói là muốn lên ngắm phong cảnh, muốn ngắm phong cảnh ngươi có thể đến giáo đường Vu Sư bên cạnh, chỗ đó cao hơn hẳn. Ta chỉ muốn lấy một cuốn sách từ chỗ của hắn thôi, nữ Vu Sư lạnh lùng nói. Nếu ngươi không xuất hiện, ta lấy sách rời đi là xong, vốn sẽ không gây ra nhiều chuyện như vậy. Nhâm Tiểu Túc cười hỏi. Trộm sách, ngươi trộm sách lại không cho người khác quản, sao ngươi bá đạo thế, có quỷ mới tin ngươi lèn vào tháp Vu Sư chỉ để trộm sách. Mai qua đi nhiều năm như vậy sao các ngươi không trộm, hết lần này tới lần khác lúc này mới trộm, thế nào, ngại trộm lúc không có người thì không kích thích. Mắc mớ gì tới ngươi, nữ Vu Sư nói. Ngươi không tới giết Mai qua, vậy ngươi nói ta biết ngươi muốn trộm quyển sách nào, có lẽ ta có thể làm chủ đưa nó cho ngươi rồi biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhâm Tiểu Túc nói. Ha ha, ngươi tưởng ta ngốc hả? Nữ Vu Sư cười lạnh, vừa mới dứt lời. Dưới chân Nhâm Tiểu Túc đột nhiên bốc lên một đoàn bụi mù, nhanh chóng bao bọc lấy thiếu niên. Chỉ là trong tích tắc, Nhâm Tiểu Túc triệu hồi thiết giáp. Nhưng dù vậy, Nhâm Tiểu Túc vẫn thầm cả kinh, vừa ôi đối phương rõ ràng không cầm chân thị chi nhãn trong tay, hơn nữa hắn cũng không phát hiện đối phương có đồng loại tới gần. Trong chớp mắt này, nếu Vu Sư quanh người chạy thì thấy được lão Hứa lạnh lùng đứng sau lưng. Nha! Nếu Vu Sư bị mặt nạ bạc của lão Hứa làm cho giật mình. Nói thật, hơn nửa đêm vừa nghiêng đầu đột nhiên trông thấy người đeo mặt nạ bạc cười như không cười nhìn mình thật sự rất giật mình. Màn khói nhanh chóng tản đi, Nhâm Tiểu Túc giải trừ lớp thiết giáp trên người cười lạnh. Muốn chạy, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy. Đường đường thiếu soái Tây Bắc, kẻ phá hủy hàng rào, ngươi phụ trách kế hoạch đại hưng Tây Bắc lại thiếu chút nữa lật thuyền trong tay một tiểu nữ. Nhâm Tiểu Túc thật sự không chịu được khuất nhục này. Nữ Vu Sư thấy bản thân không còn đường chạy thì quay đầu nghiêm túc nói với Nhâm Tiểu Túc. Thật ra đây chỉ là hiểu lầm. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh cầm chân thị chi nhãn màu đen rồi khoanh tay lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Vừa dứt lời, trong bóng râm cách chỗ hai người đứng không xa có một ít mũi tên được bắn ra, âm thanh xé gió cực kỳ lợi hại. Hơn 10 mũi tên bay tới nhắm vào Nhâm Tiểu Túc và lão Hứa. Không đợi mũi tên tới gần Nhâm Tiểu Túc, hắn đã tránh được, mà lão Hứa thì mạnh hơn, đánh nát hết mũi tên bắn về phía mình. Đợi Nhâm Tiểu Túc đứng vững thì không thấy nữ Vu Sư đâu nữa. Ta có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Nhâm Tiểu Túc nhìn về một hướng. Truyền tin này tới cho các đồng bạn của ngươi, ta chờ ngày các ngươi tới tìm ta. Nếu như Nhâm Tiểu Túc thật sự muốn giữ đối phương lại, hắn hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là quá trình chiến đấu có lẽ sẽ rất kịch liệt, nhưng một khi Nhâm Tiểu Túc bật hết hỏa lực, chỉ bằng đối phương sao có thể từ đào thoát trong tay hắn. Các ngươi tưởng kẻ phá hủy hàng rào này chỉ có tiếng không có miếng à? Thế nhưng những gì nữ Vu Sư nói trước khi đi khiến Nhâm Tiểu Túc vẫn còn nghi ngờ. Lỡ đối phương vì che giấu thân phận kỵ sĩ mới thề thốt phủ nhận thì sao? Hoặc chính nàng không biết nhưng có người trong tổ chức biết thì sao? Vì vậy Nhâm Tiểu Túc nguyện ý thả đối phương rời đi, đợi đối phương truyền tin tức về. Hắn tin sau khi tới tổ chức, đồng bạn sẽ hỏi nàng ta đã có chuyện gì, từ đó cũng nói ra việc gặp hắn. Đương nhiên, cũng có một loại khác tình huống, nàng là do gia tộc Tiêu đã phái tới. Cả hai kết quả Nhâm Tiểu Túc đều không sợ, dù bị tổ chức Vu Sư quần công, hắn vẫn có thể dùng đoàn tàu hơi nước rời đi rồi quay lại dẫn theo đám người Chu Nghênh Tuyết San ra trang bọn người kia. Hiện tại, dù đối phương có hoài nghi hắn thì cùng lắm chỉ phát chút nhân vật tới giải quyết qua loa thôi. Đám đại Vu Sư quen sống an nhàn đã lâu sao có thể bôn ba vì chút việc nhỏ này. Tuy chiến đấu đêm nay kịch liệt nhưng cường độ nhưng không cao lắm, Nhâm Tiểu Túc tin tưởng phán đoán của mình. Lúc này, thành trấn đã náo nhiệt hẳn lên, chủ nhân của chuồng ngựa bị cháy không ngừng ra sức cứu hỏa, một bên lại kêu người bắt trộm. Xem ra bọn họ cũng phát hiện có người đi lại trên nóc nhà, nên kết luận là kẻ trộm ác ý phóng hỏa. Nhâm Tiểu Túc không muốn dính vào vũng nước đục này, vì thế hắn dứt khoát lượn một vòng lớn mới về lại tháp Vu Sư. Vốn hắn tưởng động tĩnh lớn thế này sẽ đánh thức Mai qua, ai dè con hàng này vẫn còn đang ngủ. Ở bên ngoài điều tra hơn 2 năm, trên đường trở về trả lại chật vật không chịu nổi, Mai qua thật sự rất mệt mỏi. Sáng hôm sau, Mai qua bỗng chạy tới dùng sức đập cửa phòng Nhâm Tiểu Túc. Đại sự, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa. Làm sao vậy? Tối hôm qua trong thành trấn đã xảy ra chuyện, ngươi có nghe được động tĩnh gì không? Mai qua nói. Không có, ta quá mệt nên ngủ như chết, có chuyện gì? Vẻ mặt Nhâm Tiểu Túc trông rất buồn ngủ. Vậy à? Mai qua thầm nói. Ta cũng không phát hiện ra chuyện gì cả, cơ mà gần đây ngươi phải thật cẩn thận, có khi việc này là nhắm vào chúng ta đấy. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Rốt cuộc là chuyện gì? Có người thấy được hung thủ phóng hỏa rồi. Mai qua nói. Buổi sáng ta cho người tới hỏi, đối phương bảo thấy một người đeo mặt nạ bạc bay lại trên nóc nhà. Hiện tại tất cả mọi người đều nói đó là hung thủ phóng hỏa. Nhâm Tiểu Túc. Mai Qua nói tiếp. Ngươi còn nhớ trên đường chúng ta trở về từng gặp chuyện gì không? Bị vu sư đeo mặt nạ bạc từng tập kích chúng ta đó. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười. Lúc trước hắn dùng lão hứa lừa gạt Mai Qua, bây giờ lại gây ra chuyện. Cũng không biết về sau Mai Qua thấy được lão hứa sẽ có phản ứng gì nữa. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, hẳn hắn đã giúp cái nồi của Hứa Hiển sở lớn thêm một chút rồi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Có khi nào là người khác làm không? Mai Qua ung dung nói. Nhất định là hắn. Lúc trước phóng thích hỏa trụ cũng là hắn. Hắn chính là người của gia tộc Tiêu Đạo phái tới. Được rồi, Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, ngươi nói sao thì là vậy, ta không giải thích nữa. Bấy giờ Mai Qua còn nói thêm. Xem ra hắn sợ lộ trình của mình bị phát hiện nên phóng hỏa hấp dẫn sự chú ý của người khác, sau đó chạy thoát, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ quay lại, ngươi nên cẩn thận. Vâng, ta sẽ cẩn thận. Nhâm Tiểu Túc đáp. Sao ta cảm thấy ngươi có hơi qua loa nhỉ, ta là đang lo hắn sẽ giết ngươi đó, ngươi không sợ chết sao? Mai Qua nóng nảy, hắn tự nhủ có sát thủ lợi hại như vậy mai phục, không cẩn thận một chút là chết người thật đó. Nhâm Tiểu Túc nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, nơi này của ngươi sách gì tương đối chân quý không? Mai Qua sừng sốt. Không có. Nhâm Tiểu Túc trầm tư, chẳng lẽ trộm sách chỉ là cái ngụy trang? Hắn lại hỏi. Vậy có bút tích nào tương đối đặc thù hay không? Ví dụ đã lâu đời hoặc có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Mai Qua lần nữa sững sờ. Làm sao ngươi biết? Hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên. Mau lấy tới cho ta xem. Này không tốt lắm đâu. Mai Qua khó xử nói. Có gì mà không tốt, ta là người hầu cận của ngươi, đọc sách của ngươi có làm sao đâu. Nhâm Tiểu Túc không vui nói. Ta còn giúp ngươi đoạt lại người trong lòng đó. Mai Qua lầm ba lầm bầm nửa ngày, kết quả quay về phòng ngủ lấy một hộp sắt đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi thật dài, mở hộp sắt ra. Ngươi nghiêm túc à? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Rất nghiêm túc. Mai Qua nói. Làm sao, không phải ngươi nói có ý nghĩa đặc thù à? Cái này rất đặc biệt với ta đó. Đặc biệt mà ta nói không phải là thư tình của ngươi và vị thanh mai trúc mã kia, đầu óc ngươi có vấn đề không vậy? Nhâm Tiểu Túc cạn lời, đến cùng con hàng này làm cách nào để trở thành vu sư vậy? Chẳng qua, Nhâm Tiểu Túc đã nghĩ lại, có khi nào trong số những thư tình này ẩn giấu bí mật gì đó không? Ví dụ đối phương muốn báo cho Mai Qua biết một ít tin tức gì đó, kết quả hiện tại đổi ý nên cho người thu hồi. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc chịu đựng cơn buồn nôn đọc hết hơn 20 phong thư tình. Kết quả Nhâm Tiểu Túc chấn kinh ngẩng đầu. Đây là khi ngươi mấy tuổi? 9 tuổi. Mai Qua đương nhiên nói. Nhâm Tiểu Túc nhét hộp sắt vào trong lồng ngực của Mai Qua. Khó trách trong thư lại là chuyện ngày mai có nên vụng trộm đi bắt ếch không? Bắt con mẹ nó ếch nữa chứ. Mới 9 tuổi đã biết yêu. Vương pháp đâu rồi? Thật sự không còn cái nào khác à? Nhâm Tiểu Túc có phần không cam lòng. Thật sự không có. Mai Qua nói. Từ việc này, Nhâm Tiểu Túc có thể xác định nữ vu sư đã tại lừa gạt mình, nếu đối phương không tới trộm sách thì tới đây làm gì, nhìn lén Mai Qua tắm sao? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Mai Qua không có cái sức hút đó. Vậy ta hỏi ngươi, Nhâm Tiểu Túc hỏi lại. Giữa các thợ săn tiền thưởng có gì khác nhau không? Mai Qua khó hiểu hỏi ngược lại. Sao đột nhiên hỏi cái này? Tùy tiện hỏi thôi, Nhâm Tiểu Túc nói. Mấy năm trước thì vẫn còn chút khác nhau, kỳ thật ban đầu thợ săn tiền thưởng thích hành hiệp trượng nghĩa, thường xuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo. Mai Qua nói, tổ chức vu sư vây quét bọn họ nhiều lần, cũng giết được một số người, cuối cùng vẫn còn một tí người núp ở chỗ tối tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, hành tung thập phần bí ẩn, các thuộc dân cũng bắt đầu dần sùng bái bọn họ, xem bọn họ là người có thể tru thần. Sau đó thì sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Mai Qua nói, sau đó tổ chức vu sư cho người ta ngụy trang thành thợ săn tiền thưởng, làm chút chuyện vô cùng bẩn thỉu rồi lại dùng dư luận tuyên truyền trắng trợn, cho nên thực dân lập tức mất lòng tin với họ. Nhâm Tiểu Túc có chút ngơ ngác, không nói những cái khác, chỉ mỗi mấy trò đấu tranh chính trị này, tổ chức vu sư thật sự chơi rất giỏi nha. Ta cần biết đến cùng những thợ săn tiền thưởng hành hiệp trượng nghĩa này đã làm những gì, bị vu oan thế nào? Nhâm Tiểu Túc nói, kỳ thật xã hội thượng lưu đều hiểu rõ. Những thợ săn tiền thưởng đó là thật sự hành hiệp trượng nghĩa. Mai Qua cười nói. Lúc đó rất nhiều trẻ em dù nằm mơ cũng muốn trở thành du hiệp như họ, thậm chí còn lấy khúc gỗ đẽo thành cái nỏ, buộc trên tay mình. Người có từng làm như vậy chưa? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Rồi, Mai Qua nói. Người đeo nỏ lên tay làm gì, bắn ếch xanh sao? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Mai Qua mặt đen nói. Người đòi bút tích đặc biệt, ngay cả thư tình ta cũng đưa cho người xem, bây giờ người lại như thế, thư tình là thứ có thể tùy tiện cho người khác xem sao, ta cho người xem, người lại châm chọc ta. Được được được, chúng ta nói tiếp vấn đề chính. Nhâm Tiểu Túc nói. Buộc nỏ trên tay, sùng bái bọn họ, sau đó thì sao? Sau đó, thợ săn tiền thưởng thừa dịp ban đêm cướp một gia tộc của đại vu sư. Mai Qua nói. Kỳ thật việc này người bình thường không biết, nếu không phải ban đầu gia tộc của ta khá nổi danh ở Đô Thành, ta cũng không biết. Cướp gia tộc vu sư, lá gan lớn như vậy sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Gia tộc vu sư đó không phản kháng gì à? Không có, gia tộc Voss không ngờ có người dám ra tay với họ, người phải biết, lúc ấy gia tộc Voss trong vương quốc vu sư dù không nằm trong top 5 cũng là top 10, là một con quái vật khổng lồ. Mai Qua nói. Vậy thợ săn tiền thưởng đã cướp bao nhiêu tiền? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Mà khiến các vu sư phải lập kế hoạch như vậy? Tiền đối với gia tộc vu sư cũng không trọng yếu, bọn họ có rất nhiều. Mai Qua nói. Hơn nữa bọn họ không lấy vàng, chỉ lấy đi 21 viên chân thị chi nhãn, trong đó còn có một viên là màu vàng nữa. Ác như vậy, Nhâm Tiểu Túc hít một hơi lạnh, hắn có thể tưởng tượng được gia tộc Voss sẽ phẫn nộ cỡ nào rồi. Chẳng qua, 21 viên chân thị chi nhãn kia tương ứng với 21 vu sư, bọn họ làm thế nào mà thành công như vậy, chẳng lẽ những thợ săn tiền thưởng kia có người rất lợi hại à? Không có, bọn họ không phải cứng đối cứng. Mai Qua lắc đầu. Nghe nói có người của bọn họ trà trộn vào, ẩn núp làm người hầu trong 2 năm, trong một lần gia tộc này tụ hợp thì tìm thời cơ hạ độc, độc chết mấy trăm người. Ta thấy đây cũng không chỉ là dược tiền, e rằng có thâm cừu đại hận gì đó. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Vậy hiện tại gia tộc Voss tài còn chứ? Vẫn chưa, nhân khẩu đại gia tộc loại này đông đảo, chỉ sợ có tới mấy ngàn người, hiện giờ thân vương thừa kế có tới 71 đứa bé. Người cầm quyền của gia tộc Voss bây giờ không phải chủ mạch, nội bộ đấu tranh quyền lực dẫn tới như vậy. Cho nên, vu sư mới nhịn không được bắt đầu ra tay với thợ săn tiền thưởng. Mai Qua gật đầu. Ừ, thế nhưng sau nhiều lần vây quét vẫn không thành công, đám người kia rất am hiểu cách ẩn nấp, bọn họ giấu mình trong thuộc dân, căn bản khó lòng phân biệt đâu là thợ săn tiền thưởng. Mai Qua nhún nhún vai. Sau đó bọn họ bắt đầu có tên là kẻ chu thần. Vì thế tổ chức vu sư mới lên kế hoạch kia, khiến họ mất đi căn cơ. Mai Qua tiếp tục nói. Từ đó trở đi, thuộc dân bắt đầu không tin tưởng họ nữa, có ít người bị thuộc dân bán đứng, có ít người ẩn giấu càng sâu. Những năm gần đây thỉnh thoảng bọn họ sẽ hành động nhưng rất ít, nếu người không đề cập tới, e rằng ta cũng tưởng bọn họ đã diệt tuyệt rồi. Thuộc dân rất dễ lừa gạt. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Chẳng qua sau chuyện này, Nhâm Tiểu Túc càng có cái nhìn mới về nữ vu sư và tổ chức sau lưng nàng. Không phải hắn khâm phục hành vi của đối phương mà sau này hắn phải cẩn thận hơn, sợ có người hạ độc trong đồ ăn. Vạn nhất đối phương không liên quan gì tới Nhâm Hòa, tối qua hắn lại đắc tội như thế thì toi, đánh nhau hắn không sợ nhưng âm thầm hạ độc thì khác. Phải biết, có loại độc dược chỉ cần 5 giây sau là thăng thiên rồi. Buổi trưa, hai miên dương nhân nghỉ ngơi cả đêm lại chạy tới cam tâm tình nguyện tiếp tục làm tôi tớ cho Mai Qua. Nhâm Tiểu Túc tưởng đại thiếu gia thân hào vọng tộc như bọn họ sẽ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, kỳ thật như vậy cũng không sao. Chung quy mọi người đều rất mệt. Đi cùng hai miên dương nhân là người cầm quyền của gia tộc sau lưng họ, phụ thân của Lý Thành Quả, phụ thân cùng phụ thân của Lưu Đình. Nhâm Tiểu Túc đứng trong đại sảnh tháp vu sư cười như không cười nhìn hai miên dương nhân, đợi hai người phụ thân đi vào liền thấy con mình không lo vấn an Mai Qua đại nhân mà lại chạy tới chào hỏi thiếu niên lạ lẫm này. Tộc trưởng Lý Thị cùng tộc trưởng Lưu Thị nhìn nhau không hiểu gì cả. Chẳng qua, hai người bọn họ cũng không thể thất lễ. Sau khi vào tháp vu sư, bọn họ tới trước mặt Mai Qua, quỳ một gối xuống. Tôn kính Mai Qua đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, mong ngài khoan dung cho việc ngày hôm qua chúng ta không tới ngay được, chúng ta cảm thấy ngài cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Mai Qua ngu ngốc vẫn biết cách diễn trò trước mặt người ngoài. Ừ, đứng lên đi, các người lo nghĩ cũng tương đối chu toàn, chỉ là không biết hôm nay hai vị tới là có chuyện gì. Tộc trưởng Lý Thị cùng tộc trưởng Lưu Thị đứng dậy, tộc trưởng Lý Thị mở miệng nói. Ta nghe Khuyển Từ nói, sắp tới Mai Qua đại nhân sẽ đi tới đô thành, giúp chúng lựa chọn Trơn Thị chi nhãn. Mai Qua gật đầu. Đúng vậy, hai năm qua Lý Thành Quả cùng Lưu Đình làm việc cẩn trọng, biểu hiện xuất chúng. Ta bị tinh thần của họ làm cho cảm động nên quyết định sớm ngày thành toàn cho bọn họ. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình quăng tới ánh mắt cảm kích. Bọn họ từng nói, trong gia tộc Lý Thị cùng Lưu Thị có người cạnh tranh với, cho nên trong ánh mắt ghen tị của đám huynh đệ tỉ muội, bọn họ phải giữ sức cạnh tranh của mình. Hiện tại Mai Qua khen ngợi họ, tất nhiên đã giúp sức cạnh tranh của bọn họ tăng cao. Nhâm Tiểu Túc nghe xong thì thiếu chút cười ra tiếng, hai năm ăn cỏ, nhiều đây thì nhằm nhò gì, chẳng qua thời điểm này hắn chắc chắn không nhiều lời, chung quy đây cũng là chuyện liên quan tới lợi ích của hai nguyên dương nhân. Lúc này, điều mà Lý Thành Quả cùng Lưu Đình lo lắng nhất là Nhâm Tiểu Túc nói lung tung, may mà khi bọn họ quan sát biểu tình của Nhâm Tiểu Túc thì phát hiện đối phương không có tính sẽ bôi xấu bọn họ, lúc này mới yên lòng lại. Tộc trưởng Lý Thị nói. Vì biểu thị lòng cảm tạ với Mai Qua đại nhân, gia tộc Lý Thị cùng Lưu Thị nguyện ý dâng thêm 5.000 kim tệ để tạ ơn. Nếu chuyện mua Trân Thị chi nhãn không thành, Mai Qua đại nhân cũng không cần trả lại. Đây là thành ý của chúng ta, chỉ mong Mai Qua đại nhân mau chóng khởi hành. Gia tộc Lý Thị cùng Lưu Thị nắm giữ sinh ý về mới ăn và bông vải. Luận địa vị tất nhiên Lý Thị cao hơn một chút. Nhâm Tiểu Túc cũng nhìn ra phụ thân Lưu Đình nhỏ tuổi hơn phụ thân Lý Thành Quả một chút. Hai nhà này xem ra là thế giao. Cả hai đột nhiên tìm đến chỗ Mai Qua cùng nói về chuyện này. Chỉ sợ họ vội vã như vậy là có lý do. Sau khi trở về, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình chắc chắn đã kể lại chuyện bị đánh lén trên đường, cũng nói về ân oán cá nhân của Mai Qua và gia tộc Tiêu Đo. Hiện giờ trong thành trấn lại đột nhiên bị hỏa hoạn, rất nhiều người nói hung thủ là mặt nạ bạc. Mai Qua cho rằng lão hứa là tới giết mình, Lý Thành Quả và Lưu Đình nhất định cũng nghĩ vậy. Cho nên Lý Thị và Lưu Thị mới vội vàng thúc giục Mai Qua xuất phát đi đô thành. Đây là sợ con trai họ chưa kịp mua Trân Thị chi nhãn thì Mai Qua đã bị giết chết. Lúc này, phụ thân của Lý Thành Quả nói với Mai Qua. Ta cũng biết Mai Qua đại nhân gặp một ít phiền toái nhỏ, sẽ lo lắng về vấn đề an toàn trên đường, nhưng về điểm này ngài không cần lo, chúng ta sẽ phái người bảo hộ ngài. Nghe tới đây, Nhâm Tiểu Túc đã đoán được phán đoán của hắn là đúng. Cơ mà Lý Thị và Lưu Thị cứng vậy à, biết rõ Mai Qua là người gia tộc Tiêu Đông muốn tiêu diệt nhưng vẫn phái người bảo hộ hắn. Mai Qua cũng có chút nghi ngờ. Bảo hộ thế nào? Thương hội Dốc Trai vừa vặn phái người tới đô thành mua vàng bạc. Phụ thân Lưu Đình nói. Đội ngũ rất khổng lồ, chừng mấy trăm người đồng hành, chúng ta an bài hộ vệ lèn vào trong đó, âm thầm bảo hộ Mai Qua đại nhân. Thế lực của gia tộc Tiêu Đo thật sự rất lớn tại Vương quốc Vu Sư, cho nên Lý Thị cùng Lưu Thị dù muốn bảo hộ Mai Qua cũng phải lén lén lút lút. Mai Qua nghĩ nghĩ rồi nói. Các người hy vọng khi nào ta khởi hành? Không bằng ngay bây giờ đi. Phụ thân của Lý Thành Quả đề nghị. Nhóm thương nhân đã tập kết tại phía Bắc Sóc Sai, vốn sáng nay sẽ khởi hành nhưng ta dặn họ chờ Mai Qua đại nhân một chút. Mai Qua thầm cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra phụ thân của Lý Thành Quả thật sự lo đêm dài lắm mộng, hy vọng hắn xuất phát càng sớm càng tốt. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Được, để ta thu thập chút đồ rồi lập tức khởi hành. Nói đến đây, Lý Thành Quả cùng phụ thân của Lưu Đình mới cảm thấy mỹ mãn mà cáo từ. Hai miên dương nhân ở lại. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới kêu hai người đi thu dọn đồ đạc, tránh để cả hai nghe lén hắn nói chuyện với Mai Qua. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Ngươi cứ đáp ứng bọn họ như vậy, tôn nghiêm Vu Sư ở đâu, rõ ràng đối phương đang lợi dụng ngươi mà. Thân hào địa phương là thế, dù bề ngoài rất tôn kính nhưng đều là tôn kính dành cho tổ chức Vu Sư sau lưng ta chứ không phải cho ta. Mai Qua bất đắc dĩ. Tuy Yorkshire là đất phong của ta, sáu quận phía nam đều thuộc về gia tộc Berkeley. Cũng là gia tộc Vu Sư. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không sai. Mai Qua gật đầu. Gia tộc Berkeley cũng là căn cơ ở thế tục của một vị đại Vu Sư, cơ mà quyền hành không quá lớn, chỉ có Trân Thị chi nhãn màu vàng thôi. Trên thực tế, gia tộc Lý Thị cùng Lưu Thị đều là công tước của gia tộc Berkeley, tuy địa vị không cao. À, Nhâm Tiểu Túc đã hiểu, Lý Thị cùng Lưu Thị xem ra là bàng chi của gia tộc Berkeley. Hiện giờ muốn được phía trên coi trọng nên cố gắng bồi dưỡng Vu Sư để nâng cao địa vị bản thân. Chỉ cần trong nhà họ có Vu Sư, trong gia tộc Berkeley họ sẽ được kính trọng hơn, lợi ích từ đó cũng nhiều hơn. Trong vương quốc Vu Sư, chỉ có Vu Sư mới có thể tiến nhập xã hội thượng lưu. Gia tộc Lý Thị cùng gia tộc Lưu Thị chẳng qua là đang giành lấy tấm danh thiếp này mà thôi, như vậy mới có thể đề cao cấp bậc của họ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Ta cảm thấy đâu nhất thiết phải đi liền, quá gấp rồi. Được rồi. Không cần phải xoắn suýt việc này. Mai Qua cười khổ. Thu tiền của người làm việc cho người. Được rồi, Nhâm Tiểu Túc có phần bất đắc dĩ, hắn phải ở đây chờ nữ vu sư quay lại nữa. Chẳng qua hắn nghĩ, với năng lực của thợ săn tiền thưởng, dù hắn tới đô thành thì việc đối phương tìm tới cũng là chuyện nhỏ. Người có thứ gì muốn đem theo không? Mai Qua hỏi. Ta không có gì cần lấy, mang theo vài cuốn sách đọc trên đường là được. Ta cũng không có gì muốn lấy hết, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta cũng chỉ muốn lấy vài cuốn sách thôi. Đúng rồi, người đang giữ quy tắc trùng vu thuật. Mai Qua đột nhiên hỏi. Đừng đem theo cái đó, nặng lắm. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, không lẽ cuốn sách mà nữ vu sư kia muốn trộm là quy tắc trùng vu thuật. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn coi thường lý do của đối phương, chung quy Mai Qua đã rời khỏi tháp vu sư hơn 2 năm, sớm không trộm muộn không trộm, đợi chủ nhà về lại trộm, tính gạt ai vậy hả? Nhưng nếu thứ đối phương muốn trộm là cuốn sách này thì hợp lý rồi. Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua. Quy tắc trùng vu thuật ta vẫn phải mang theo, ta rất thích nó. Mai Qua kỳ quái nhìn Nhâm Tiểu Túc. Không cần ngại, ai cũng biết cuốn sách đó không có gì đáng đọc cả, dù ngươi bỏ giờ cũng chẳng ai nói gì ngươi đâu. Ta cảm thấy nó rất thú vị, Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi vui là được rồi. Trên lưng hai miên dương nhân là ba lô quần áo của Mai Qua, sau khi bọn họ tụ họp cùng Nhâm Tiểu Túc thì nói. Mai Qua đại nhân, nữ hầu đã thu thập xong đồ của ngài rồi, bây giờ chúng ta lên đường thôi. Mai Qua nhìn bọn họ một cái. Đoạn đường này vất vả cho các ngươi, yên tâm, đến đô thành ta sẽ dẫn các ngươi tới chợ đêm ngay. Cảm ơn Mai Qua đại nhân đã thành toàn. Lý Thành Quả vui tươi hớn hở cười nói. Đúng rồi, Mai Qua đại nhân từng nói sẽ dạy chúng ta niệm chú trên đường, nếu tới đô thành mua được chân thị chi nhãn, chúng ta có thể bắt đầu luyện tập phù thuật ngay rồi. Không có vấn đề, Mai Qua gật gật đầu nói với Nhâm Tiểu Túc. Ngươi cũng theo bọn họ học tập chút đi. Ta hả? Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Ta không học đâu, ngươi dạy hai người bọn họ đi. Mai Qua sừng sốt. Không học, không phải lúc trước ngươi nói ngươi rất muốn học sao? Quá khó, không học. Nhâm Tiểu Túc đã suy nghĩ kỹ, phù sư niệm chú để phóng thích phù thuật, muốn nâng cao phải kết hợp với minh tưởng, mà minh tưởng đồ lại nằm trong tay gia tộc phù sư, muốn có được rất phiền. Hiện giờ hắn thi pháp bằng trung văn, không cần minh tưởng đồ thì học làm gì. Tuy phải tìm ra quy tắc của trung văn thì có phần phiền nhưng ít nhất cũng không phải ăn may mà là nhờ vào chính bản thân. Lưu Đình nhỏ giọng nói thầm. Không ngờ bộ dáng hiếu học lúc trước chỉ là giả vờ, khó trách tại trung thổ chỉ có thể làm đôi tớ. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm vu sư sao? Mai Qua khó hiểu. Ngươi không học chú ngữ thì làm vu sư kiểu gì? Như các ngươi nói đó, chân thị chi nhãn ta không có được, cũng không có tiền. Nhâm Tiểu Túc nói. Dù ta có tích tiền để mua chân thị chi nhãn cũng không biết bao giờ, không phải ta không học mà để từ từ rồi học, không cần thiết như miên dương nhân. Ngươi cứ dạy họ trước đi, ta ở bên cạnh nghe ké là được. Vạn nhất ngày nào đó đột nhiên ngươi có cơ hội trở thành vu sư lại không biết niệm chú ngữ thì chẳng phải rất xấu hổ sao. Mai Qua có chút thất vọng. Ta còn tưởng ngươi là người rất hiếu học. Không vội, ta cần đọc sách thêm, hiểu rõ đến tột cùng vương quốc vu sư đã xảy ra chuyện gì rồi tính tiếp. Nhâm Tiểu Túc nói, hắn cũng không thể giải thích với Mai Qua, nói hắn đã tìm được con đường khác để phóng thích phù thuật được. Trung quy có người trộm chân thị chi nhãn, rồi còn lén lút nghiên cứu cách niệm chú ngữ trung văn thật sự là chuyện lớn với cả tổ chức vu sư. Những vu sư đó xem ngôn ngữ vu sư như ngôn ngữ thần minh, nói chỉ có dùng ngôn ngữ thần minh mới sử dụng được sức mạnh của thần minh, kết quả lại bị hắn ba ba và mặt thì không hay lắm. Nhóm vu sư ưa thích sĩ diện kia nhất định sẽ kéo tới truy sát hắn. Trước kia hẳn từng có người trung thổ sở hữu được chân thị chi nhãn, sao họ lại không nghiên cứu ra cách niệm chú bằng trung văn chứ, sợ không đủ khách khí với kẻ địch à? Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc thừa nhận khi hắn đọc chú ngữ trung văn, ở một góc độ nào đó thật sự rất xảo trá. Học ngôn ngữ vu sư đương nhiên muốn học, thế nhưng với tình huống trước mắt, ngôn ngữ vu sư không phải thứ ưu tiên nhất của Nhâm Tiểu Túc, hắn thuận tiện học vì không muốn bị người khác mắng thẳng mặt lại không hiểu gì. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới một việc, đêm qua khi hắn đuổi bắt nữ vu sĩ, đối phương đã dùng khói đen để ngăn cản hắn. Lúc đó nữ vu sĩ không cầm chân thị chi nhãn trong tay, chẳng lẽ đối phương có cách không cần cầm vẫn có thể sử dụng chân thị chi nhãn? Nếu đúng là vậy thì tốt quá, hắn không cầm chân thị chi nhãn, không niệm chú ngữ, vu sư đối mặt với hắn sẽ không phòng bị. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc thiếu chút nữa là cười phá lên. Lưu Đình thầm nói với Lý Thành Quả. Ta nói với người hắn chỉ giả bộ mà ngươi không tin. Lúc trước Lý Thành Quả từng nói nếu dư chân thị chi nhãn sẽ tặng Nhâm Tiểu Túc một viên, hiện tại không cần nói, trên đường chạy nạn mọi người sinh tử có nhau, đã là thật tâm đối đãi. Cơ mà về sau, khi tỉnh táo lại, Lý Thành Quả cũng nhận ra, chuyện đại sự thế này hắn không thể tự mình quyết định được. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên trầm mặc hơn, Lý Thành Quả vốn muốn nói gì đó nay đã bị Lưu Đình cứng rắn kéo lại. Bấy giờ, đột nhiên Mai Qua nói với Nhâm Tiểu Túc. Ta biết ngươi có thể ngươi đã không có lòng tin, cảm thấy bản thân không thể nào có được chân thị chi nhãn. Như vậy đi, ngươi đã cứu mạng của ta, ta sẽ giúp ngươi mở một viên đá. Dù có ra chân thị chi nhãn hay không cũng xem như trả ngươi một phần nhân tình. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Ngươi giúp ta mở, mở thế nào? Một lần mở đá mấy một vạn kim tệ, lần này Lý Thị cùng Lưu Thị đưa tới 5.000 kim tệ, xem như vượt mức thu nhập của ta rồi. Mai Qua nói. Không có của ngươi, ta cũng không cách nào còn sống trở lại dốc sai, cho nên ta sẽ dùng một vạn kim tệ giúp ngươi mở một lần. Nhâm Tiểu Túc nhất thời cảm động. Hắn thật sự cảm động, hiện giờ người ngốc nghếch đơn thuần như Mai Qua thật sự không nhiều lắm. Quyết định như vậy đi. Mai Qua hít sâu một hơi rồi nói. Lần này tới Đô Thành, trên đường đi nhất định không yên ổn, mọi người nhớ cẩn thận, xuất phát. Phương tiện giao thông lần này dùng là xe ngựa, trong xe ngựa còn có nữ hầu chuẩn bị điểm tâm cùng mứt hoa quả cho Mai Qua, sách vở thì đặt trong giường phía sau xe ngựa. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc không thích ứng kịp, hắn cảm thấy bốn người bọn họ ngồi cùng một cái xe ngựa thật sự rất khó chịu. Vì vậy Nhâm Tiểu Túc dứt khoát đòi một con ngựa, tự mình cứ đi theo. Bọn họ một đường đi về phía bắc, tụ họp cùng thương đội. Đợi Mai Qua tiếp nhận lễ vật của thương đội xong thì đội ngũ gần ngàn người mới trùng trùng điệp điệp rời khỏi thành trấn. Trong thương đội có xe trâu cũng có xe ngựa, đội ngũ vô cùng lớn, kéo dài cả km. Ở trong đội ngũ, nam nữ già trẻ đều có, trong đó có một phần tư không phải người buôn bán. Có ít người trẻ tuổi muốn đi tham quan các thành trấn lớn khác, Yorkshire quá nhỏ, không có cảnh tượng phồn hoa mà họ muốn thấy. Những người tuổi trẻ này không ngừng trò chuyện trên đường đi, trong lòng ai nấy đều ngập tràn chờ đợi đại thành trấn, chờ đợi với mộng tưởng. Cũng có người đi quận khác thăm người thân hoặc chuyển nhà. Nhiều người hội tụ cùng một chỗ như vậy, nhìn lên phi thường náo nhiệt. Dựa theo kế hoạch có sẵn, họ phải đi tầm một tháng mới tới Đô Thành. Đến chiều, một kỵ sĩ trong thương đội đột nhiên tới gần xe ngựa của Mai Qua. Hắn cách rèm xe ngựa nói với Mai Qua. Mai Qua đại nhân, lần này là ta phụ trách bảo hộ an toàn của ngài. Kỵ sĩ trưởng, me. Mai Qua vén rèm hỏi. Ngươi là người Lý Thị. Kỵ sĩ trưởng me thấp giọng nói. Đúng vậy, chúng ta có tổng cộng có 36 người lẫn trong thương đội, nếu ngài có chuyện gì cứ việc tới tìm ta, nếu chúng ta phát hiện có nhân vật khả nghi tới gần ngài, chúng ta cũng sẽ kịp thời xuất thủ, đội hộ vệ phân thành 3 đội, cam đoan sẽ bảo vệ ngài suốt cả ngày đêm. Mai Qua gật đầu. Vậy cảm ơn, đúng rồi, nếu có chuyện gì, các ngươi có thể bàn bạc với người hầu cận của ta, Nhâm Tiểu Túc, hắn sẽ phụ trách hành trình lần này của ta. Tuy nói có người hộ vệ, nhưng Mai Qua có ấn tượng rất sâu với Nhâm Tiểu Túc. Lúc này Nhâm Tiểu Túc cũng bu lại hỏi. Làm sao vậy? Mẹ nói với Nhâm Tiểu Túc. Người hầu cận đại nhân, ngài khỏe chứ? Kỵ sĩ trưởng lần này hộ vệ cho Mai Qua đại nhân là ta. Xin ngài hãy phối hợp với chúng ta. Nếu không có chuyện gì, mong Mai Qua đại nhân tự tiện rời khỏi đội ngũ. À, được. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng nói. Mẹ thấy Nhâm Tiểu Túc không quá để tâm thì lần nữa nhắc nhở. Chúng ta đã định ra kế hoạch hộ vệ tương đối chu đáo và chặt chẽ. Hy vọng ngài đừng quấy rầy kế hoạch của chúng ta, có lẽ thân thủ của ngài không tệ, nhưng gặp được nhân vật khả nghi thì ngàn vạn đừng xúc động mà xuất thủ. Lúc trước ngài bảo vệ Mai Qua đại nhân trên đường về Yorkshire, cách làm kỳ thật rất nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc nhướng mày, chỉ sợ Miên Dương Nhân đã đặc biệt dặn dò đám kỵ sĩ này rồi, rõ ràng là hai Miên Dương Nhân không yên tâm hắn mà. Yên tâm, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Nhất định sẽ phối hợp với các ngươi. Nói xong Nhâm Tiểu Túc không để ý tới me nữa mà lấy quy tắc trung vụ thuật ra đọc. Đội ngũ trùng điệp cứ thế đi về phía bắc, trong đoàn người có một thân ảnh thông qua khe hở, ánh mắt khóa chặt bóng lưng Nhâm Tiểu Túc. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc vừa cưỡi ngựa chạy chậm chậm vừa ngồi trên lưng ngựa la lung lai đọc sách, vậy mà dọc đường ngựa vẫn như cũ đi theo đội ngũ, không hề chạy loạn. Nhâm Tiểu Túc rất thích cảm giác tự do thế này, không bị ai khống chế, cũng không cần tự khống chế mình, ngựa đi thẳng không rời đội ngũ. Trước kia La Lam từng nói chuyện với hắn, bảo muốn thành lập AI, bấy giờ, lĩnh vực AI còn rất lớn, chỉ là không ai xen vào mà thôi. Ví dụ một người đi đường dài, chỉ cần cài đặt điểm đến, ngồi trên xe ngủ một giấc là tới chỗ rồi. Tuy Nhâm Tiểu Túc không hiểu rõ quy luật của AI nhưng vẫn rất hưởng thụ cảm giác không cần điều khiển đó. Chẳng qua trong lúc Nhâm Tiểu Túc đang miên man suy nghĩ này, Hắn không chút phát hiện phía sau đội ngũ có người đang ngồi trong xe ngựa dình mình. Người nọ nhỏ giọng hỏi. Là hắn chỉnh ngươi chật vật như vậy sao? Tên còn lại nhỏ giọng trả lời. Đúng, chính hắn. Xác định không phải vô sư. Một người hỏi. Chúng ta đã tính toán con đường và tốc độ chạy của ngươi đêm hôm đó, nếu không dùng vu thuật căn bản không đuổi kịp ngươi. Ta không thể xác định hắn có phải vu sư không, thế nhưng ta có thể khẳng định trong quá trình đó hắn thật sự không dùng vu thuật. Nữ vu sư hồi đáp. Vậy có phần kỳ quái rồi, chẳng lẽ trên đời này có người có tố chất thân thể bẩm sinh vượt qua cả người thường như vậy? Có người nghi ngờ nói. Hẳn là vậy, trong lúc đó ta tận mắt thấy hắn tung người nhảy hơn 10 mét. Người bình thường nào có ai làm được như vậy, chúng ta cũng từng thử qua, nếu không dùng vũ thuật, tầm 8-9 mét đã là cực hạn rồi. Thanh âm nữ vu sư vang lên. Cho nên, chúng ta nhất định phải thật cẩn thận. Lần này là bọn họ không may, chúng ta vốn tính nhờ thương đội yểm hộ để rời đi, kết quả bọn họ lại từ chính được tới cửa. Tên còn lại thấp giọng nói. Dựa theo cách nói của hắn, đội ngũ thợ săn tiền thưởng này đã từ bỏ nhiệm vụ, đang muốn đi về phía Bắc. Hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy, đi chung cùng đám người mai qua. Đúng rồi, không phải người nói còn có một người đeo mặt nạ à, có thể dựa vào thân hình mà nhìn ra không? Một người hỏi. Không có cách nào phân biệt cả, thân hình mặt nạ tương tự thiếu niên, không có cách nào xác nhận được. Nữ vu sư đáp. Lúc ta muốn thoát đi, mặt nạ bạc đem tới áp lực rất lớn cho ta, ta cảm thấy đối phương vô cùng đáng sợ. Nếu không phải các người kịp thời đuổi tới thì e rằng ta đã bị bắt lại rồi. Đợi chút, có khi nào mặt nạ bạc là Mai Qua không? Một người hỏi. Ta cảm thấy dáng người Mai Qua khá giống với những gì người nói đó. Cũng hợp lý nha. Nữ vu sư nhớ lại một chút rồi nói. Nhưng vì sao hắn phải đeo mặt nạ? Lúc này, Nhâm Tiểu Túc không hề đoán được mặt nạ bạc lại gây ra bao nhiêu chuyện tầm phào thế này. Mai Qua, Lưu Đình, Lý Thành Quả đều cảm thấy mặt nạ bạc là hung thủ, nữ vu sư lại cho rằng Mai Qua chính là mặt nạ bạc. Một mối lộn xộn. Nhâm Tiểu Thúc ngồi trên ngựa đọc sách, muốn tìm ra thông tin có giá trị từ trong này. Do bản này đã bị cắt giảm đi khá nhiều nên nội dung lộn xộn, câu trước không liên quan gì câu sau, khiến người đọc cảm thấy rất khó chịu. Khó trách đám Mai Qua không đọc, đúng là không có gì để đọc cả. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình đang học ngôn ngữ vu sư trong xe ngựa, Nhâm Tiểu Thúc thấy cuốn sách này không còn gì thú vị thì giục ngựa chạy về phía trước đội ngũ. Vừa đi Nhâm Tiểu Túc vừa tỉ mỉ đánh giá mọi người, xem thử có ai khả nghi không. Đi không bao xa đâu thì vị kỵ sĩ trưởng liền tới gần. Người hầu cận đại nhân, tốt nhất ngài đừng tùy ý đi đi lại lại, vạn nhất có thích khách trong đội ngũ, ngài có thể sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm, ta nắm chắc. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc đáp. Bọn họ không thể làm gì được ta cả. Me cạn lời, đợi sau khi Nhâm Tiểu Túc rời đi, một cấp dưới của Me mới nói. Chúng ta đừng quản hắn nữa, dù sao nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ Mai Qua đại nhân, tiểu tử này có chuyện gì cũng không liên quan tới chúng ta. Được rồi, Me thở dài. Vậy mà kệ hắn, các người nhớ rõ đề cao cảnh giác. Vâng, không lâu sau, Nhâm Tiểu Túc từ phía trước thương đội đi dạo xong thì vòng về, cưỡi ngựa ra phía sau. Khi hắn đi qua một xe ngựa thì đột nhiên cảm giác được xe ngựa có chút kỳ quái. Hiện giờ đã là cuối tháng 5, trời nóng muốn chết. Xe ngựa nào cũng sẽ mở rèm ra để thông gió, vậy mà chiếc xe này lại đóng kín cửa, ngay cả rèm cửa cũng không mở. Người đánh ngựa thì không sao, cơ mà người trong xe không sợ bị cảm nắng à. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc đưa tay muốn kéo rèm ra, nhưng không đợi kịp kéo, phía trong đã có người xốc rèm lên. Một phu nhân trung niên nhìn xem Nhâm Tiểu Túc đang duỗi tay ra thì sửng sốt, ngay sau đó liền khách khí cười nói. Ngài chính là người hầu cận mà Mai Qua đại nhân vừa nhận, lúc các ngươi tiến vào thành trấn ta từng thấy ngài trên phố. Thật sự là anh Tuấn bất phàm. Ha ha ha ha ha, vậy hả? Nhâm Tiểu Túc vui vẻ cười vang. Ngài có chuyện gì sao? Phu nhân trung niên cười hỏi. Nhâm Tiểu Túc thông qua khe cửa sổ dò xét bên trong, muốn nhìn xem trong xe có cái gì. Không có việc gì, ta cảm thấy có chút kỳ quái thôi, ngươi không thấy nóng sao? Là như vậy, mấy ngày trước ta ngã bệnh, bác sĩ bên trong thành trấn nói ta không thể trúng gió. Phu nhân vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Nhâm Tiểu Túc cười nhẹ. Vậy không sao, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, đừng khẩn trương. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền chuẩn bị thúc ngựa đi tới phía sau thương đội, phụ nhân trung niên kia đột nhiên nói. Hay là, người hầu cận đại nhân lên xe ngồi một chút đi, vừa vặn ta có chút vấn đề muốn giao lưu cùng đại nhân. phu nhân này mặc váy bồng, cổ áo cực thấp và được viền ren trắng nữa. Thấy Nhâm Tiểu Túc nhìn qua, phu nhân cố gắng cúi thấp hơn. Khục khục, không cần không cần. Nhâm Tiểu Túc thúc ngựa nhanh chóng rời đi. Từ bóng lưng nhìn qua chẳng khác nào đang chạy trối chết. Phu nhân trung niên cười khẽ. Rất thú vị nha, không giống đám vu sư bề ngoài nhã nhặn nội tâm dơ bẩn. Không lẽ hắn phát hiện ra gì? Nữ vu sư trong xanh ngựa hỏi. Bằng không sao có thể đột nhiên tới kiểm tra xe chúng ta. Có thể lắm. Phu nhân trung niên kéo rèm lại. Theo những gì ngươi miêu tả thì hẳn người này cực kỳ am hiểu chiến đấu. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Khả năng chiến đấu của một người không chỉ được trao dồi rèn luyện mà trực giác nhạy bén và năng lực quan sát, gặp nguy không loạn đều cần thực chiến mài dũa. Hắn từng giết người mà không chỉ có một, ta đoán ít nhất cũng phải 10 người. Một gã thanh niên khác trong xe nói. Đương nhiên 10 thì có hơi khoa trương. Nữ vu sư nói. Từng giết qua 10 người nghe không thật lắm, nhưng ta đồng ý với phán đoán của dì, giết 4-5 người thì có thể. Ba người này ngồi trong xe ngựa bắt đầu thảo luận chuyện Nhâm Tiểu Túc bắt đầu giết bao nhiêu người. Nói thật, nếu Nhâm Tiểu Túc nói con số thật cho họ biết, họ nhất định sẽ không tin đâu. Nhưng kỳ thật đám đại lừa dối biết thiếu soái đã bắt đầu kế hoạch ba. Không rồi, họ còn cảm thấy trực tiếp phái thiếu soái ra có phải quá mức tàn nhẫn với các vu sư không. Vu sư hoàn toàn không biết thân phận của Nhâm Tiểu Túc tại Trung Thổ. Họ bảo thủ và cuồng vọng tới mức không thèm phái gián điệp Trung Thổ để điều tra. Trong mắt các vu sư, những năm gần đây cứ điểm 178 không ngừng bị họ tàn phá, căn bản không có năng lực xâm phạm lãnh thổ của họ. Cứ điểm 178 có thể tự bảo vệ mình trước sự chấn nhiếp của họ đã là may lắm rồi. Trong lịch sử Trung Thổ có một vương triều khá giống với vương quốc vu sư bây giờ, họ bế quan tỏa càng 200 năm. Kết quả khoa học kỹ thuật bên ngoài đã nhanh chóng thay đổi, sau đó bị đại pháo bên ngoài tấn công, trở thành nỗi sỉ nhục trong lịch sử dân tộc. Thật sự quá mức ngu xuẩn. Có người từng nói, lịch sử từng giai đoạn đa phần đều như nhau, giống mặt trời mọc từ phía đông lặn từ phía tây vậy, căn bản không có quá nhiều khác lạ gì. Cho nên, chính sách của Vương quốc Vu sư khiến hiện tại họ không thể nhận ra Nhâm Tiểu Túc, ngược lại còn giúp nhân viên tình báo của Tây Bắc có thể tụ họp với hắn. Dựa theo lời nói của đại lừa dối, những trong năm này Tây Bắc phái rất ít gián điệp tới vùng đất Vu sư, hơn nữa, Vương quốc Vu sư cũng vậy, mà Vu sư lại không chút đề phòng gián điệp nữa. Có vài gián điệp khi ở trong nhà, ngay cả máy radio cũng không thèm giấu, nhét dưới giường là xem như an toàn lắm rồi. Hiện tại, rất nhiều nhân viên tình báo Tây Bắc đều biết thiếu soái đã tới, chỉ là không biết thiếu soái đang ở đâu thôi. Lúc này, phu nhân trung niên lấy chân thị chi nhãn màu đỏ của mình ra, bắt đầu dùng vu thuật, không khí trong xe dần hạ xuống, vô cùng mát mẻ, nàng lại nói với người trẻ tuổi trong xe. Tiểu Trình, ta cùng An An không thích hợp ra ngoài đi đi lại lại, người này cực kỳ cảnh giác. Tuy đêm qua Tiểu An chỉ lộ một phần gương mặt nhưng không thể xác nhận đối phương có nhận ra nàng không. Vì thế đêm nay khi hạ trại, ngươi nhớ chú ý tới thiếu niên này. Tiểu Trình gật đầu. Được gì, ngươi và tỷ tỷ cứ thành thật ở trong xe, tối ta sẽ đi thăm dò. Đúng rồi gì? Nữ vu sư An An nói. Đêm qua đột nhiên hắn từng nói vài từ rất kỳ quái. Từ gì? Phu nhân hiếu kỳ nói. Kỵ sĩ, Nhâm Hòa. An An nhớ lại. Đại khái là hai từ này, kỵ sĩ thì không sao, có đầy đường, cơ mà sao ta cảm thấy kỵ sĩ trong miệng hắn là một tổ chức đó. Phu nhân trung niên có chút sửng sốt. Đợi chút, Nhâm Hòa thì ta từng nghe ba người nhắc tới, ta không chắc ý của đối phương có phải vậy không, về phần kỵ sĩ, thì ta không biết. Được rồi, An An gật đầu. Vậy khi nào hắn nhận lầm người không? Đúng rồi, phụ thân ta đâu? Phụ thân các ngươi đang làm chuyện quan trọng hơn, hiện tại hẳn đã rời khỏi Sơn quận, sẽ tụ họp với chúng ta ở Đô Thành. Phu nhân trung niên nói. Những người khác cũng vậy, hai mắt An An sáng lên. Có phải các trưởng bối chuẩn bị làm chuyện đại sự gì đó không? Vì sao ngươi lại hỏi vậy? Phu nhân trung niên cười nhẹ nhàng nói. Vì chỉ khi làm chuyện đại sự mới tụ tập nhiều người như vậy. An An hưng phấn nói. Ta nghe tới những việc các ngươi từng làm rồi, nghe tới nghiện luôn. Những chuyện đó rất nguy hiểm, tạm thời các ngươi vẫn chưa thể tham dự. Phu nhân trung niên lắc đầu cười nói. Quá trình rèn luyện của các ngươi vẫn chưa chấm dứt nên đừng nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Đợi các ngươi 21 tuổi, ta sẽ dẫn các ngươi đi ám sát vu sư chân chính, hoàn thành lễ thành niên của các ngươi. 21 tuổi. An An không cam lòng nói thầm. Vậy phải đợi 3 năm nữa. Tiểu Trình hỏi. Gì, vì sao phải ám sát vu sư, Mai Qua cũng được mà, ta cảm thấy hắn cũng rất đáng giết nha. Mai Qua chỉ là kẻ đáng thương trong tổ chức vu sư mà thôi, vì hắn may mắn lấy được chân thị chi nhãn nhưng cũng chỉ là công cụ vơ vét của cải của tổ chức vu sư. Phu nhân giải thích. Trên thực tế, sau khi Mai Qua tiếp nhận truyền thừa chưa từng được tiến vào hạch tâm vu thuật, không biết chú ngữ cao siêu gì, càng không có minh tưởng đồ cấp cao, tổ chức vu sư để hắn tới biên thủy vì muốn có thêm người khai thác chân thị chi nhãn mà thôi, đây là con đường để thay đổi giai cấp. Thì ra là thế, An An nói. Có con đường này, người phía dưới sẽ không nghĩ tới chuyện lập đồ vu sư, phu nhân cảm khái nói. Nhưng khi có người đạt được sự thay đổi giai cấp đó, họ sẽ nhận ra kỳ thật đây chỉ là thế giới do tổ chức vu sư tạo ra thôi. Vậy lần này mọi người tới Đô Thành làm gì? An An nói. Đi tìm minh tưởng đồ thiên thạch sao rơi của Mã Tiêu Đo cất giữ. Phu nhân đáp. Vu thuật thiên thạch sao rơi. An An nghi hoặc. Không sai. Phu nhân nói. Phụ thân người nói, đây là thứ gia tộc Tiêu Đo nợ chúng ta. Nhâm Tiểu Túc chạy hai vòng trong thương đội, quả thật nơi này có người khả nghi, nhưng hắn không thể xác định có liên quan gì tới thợ săn tiền thưởng không. Hoặc nói, những người khả nghi này nhìn qua càng giống thường dân, ăn trộm, đào phạm chứ không có ý thức cường hãn hay phản trinh sát gì cả. Mà nữ vu sư đêm qua thì khác, rõ ràng đối phương đã được huấn luyện nhiều năm, nhất cử nhất động đều có kết cấu rõ ràng. Cũng chính vì thế mới khiến Nhâm Tiểu Túc xác định sau lưng đối phương có một tổ chức, không có tổ chức sẽ không có được huấn luyện tốt như vậy. Đêm khuya tại hàng rào 144, Tây Bắc. Hiện giờ hàng rào Tây Bắc không phân biệt lưu dân và cư dân hàng rào nữa. Buổi tối, cổng hàng rào không hề đóng, chỉ tăng thêm một ít binh sĩ phòng giữ thôi. Vì Trương Tư lệnh kiên trì làm vậy nên mọi người cũng không nói gì cả. Có người lo loại chính sách này sẽ dẫn đến việc gián điệp Vương Thị, Khánh Thị lẫn được vào Tây Bắc, cơ mà đám người đại lừa dối không lo, vì bọn họ có Vương Uẩn. Chỉ trong ngắn ngủn nửa tháng, Vương Uẩn đã tìm ra được hơn 70 tên gián điệp, trong đó có 6 người là Khánh Thị, còn đều là Vương Thị. Vương Thị phái gián điệp tới đây đều trong dự liệu, mà gián điệp Khánh Thị ít như vậy lại khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Trung quy tử sĩ Khánh Thị nhiều, Khánh Trần lại sớm bày binh, cho nên thời kỳ Tây Nam chiến tranh, khả năng tình báo của Khánh Thị cũng khiến kẻ địch không khỏi đau đầu. Hiện giờ Khánh Thị chỉ phải một tí gián điệp tới Tây Bắc, mọi người sao có thể không ngoài ý cho được. Cuối cùng mọi người cảm thấy, có lẽ chuyện này có quan hệ với thiếu soái, vì quan hệ hai nhà quá thân mật nên Khánh Thị không tính phái quá nhiều gián điệp tới đây. Hai bên cũng chẳng cần phải lừa đối phương làm gì. Lúc này, đại lừa dối lặng yên rời khỏi hàng rào 144, đi đến quân doanh bên ngoài hàng rào. Khi bọn họ đến phòng họp trong quân doanh, nơi này đã có đám người Vương Uẩn, Quý Tử Ngang, B, 5092, Trương Tiểu Mãn chờ sẵn. Đại lừa dối vừa vào cửa, ánh mắt mọi người lập tức hướng cả về phía hắn. Vương Uẩn nói. Nhanh nói, thiếu soái đâu rồi? Hơn nửa đêm các ngươi gọi ta tới chỉ vì chuyện này. Đại lừa dối có chút sửng sốt. Vương Uẩn cười lạnh. Con người của ngươi bắt đầu co rút, tỷ lệ co rút đại khái là do nói dối. Nếp nhăn khóe mắt của ngươi có sự thay đổi, lý do cũng là do nói dối. Đừng hy vọng gì thêm, ta luôn quan sát ngươi. Kỳ thật các ngươi đều là nhân vật trọng yếu trong quân Tây Bắc chúng ta, cho nên nói cho các ngươi cũng không sao. Đại lừa dối nói. Thiếu soái đi để hoàn thành kế hoạch ba, không. Ba, không. Ánh mắt tất cả mọi người trong phòng họp sáng rực lên, điều này nghĩa là sao? B. 5092 phân tích. Thiếu soái cùng Trương Tư lệnh từng đi khảo sát trạm gác, nhưng hôm nay Trương Tư lệnh đột nhiên xuất hiện ở hàng rào 144 để thị sát công trình thủy lợi. Thiếu soái lại không thấy bóng dáng, cho nên thiếu soái chắc chắn không ở Tây Bắc. Đúng vậy. Đại lừa dối thở dài. Lúc hắn và Trương Tư lệnh khảo sát trạm gác từng bị vu sư đánh lén. Trước khi chiến đấu bắt đầu hắn đã phát hiện tung tích địch nhân nên để Trương Tư lệnh rời đi trước, sau 8 tiếng khi chúng ta quay lại chỉ còn lại 3 chữ. Tư lệnh ung dung bảo đây là kế hoạch đại hưng Tây Bắc 3. Không, Vương Phong Nguyên kiểm tra dấu vết hiện trường một chút, nói thiếu soái bị người khống chế dẫn đi, nhưng kỳ thật chúng ta cũng không quá lo cho hắn. Đại lừa dối dừng lại một chút rồi nói. Các ngươi cũng biết thiếu soái là hạng người gì, hắn còn có thể để lại chữ, chứng tỏ tình cảnh của vu sư bên cạnh hắn nguy hiểm hơn hắn nhiều. Có lẽ sau khi đụng độ kẻ địch, thiếu soái đã nhìn ra cơ hội gì rồi. Vương Uẩn nói. Gần đây vị nha hoàn kia của thiếu soái cùng thiếu soái phu nhân đều như bốc hơi, có khi nào họ đã biết chuyện nên lặng lẽ rời đi không? Không sai. Đại lừa dối cười khổ, cảnh tượng Dương Tiểu Cận lừa hắn lúc trước vẫn còn rõ mồn một. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác lừa. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Vương Uẩn nhìn về phía những người khác. Còn phải hỏi nữa. Trương Tiểu Mãn phấn khởi. Đương nhiên là giết tới đó rồi, không phải mộng tưởng của cứ điểm 178 là phản công vô sư sao? Hiện giờ có thiếu soái mở đầu, chúng ta còn không nhanh nắm lấy cơ hội. B. 5092 cũng gật đầu. Hiện giờ tình thế Vương Thị cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta cần tranh thủ trước khi Vương Thị triệt để chỉnh hợp Trung Nguyên, giải trừ tai họa ngầm phía sau. Nếu trước sau giáp công, Tây Bắc sẽ gặp nguy, cho nên ta cũng đề nghị, thưa dịp lần này thiếu soái tới vùng đất Vu Sư, cố gắng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đại lừa dối có chút sửng sốt. Tuy ta không lo thiếu soái sẽ gặp nguy nhưng các vị cũng không thể lạc quan như thế chứ. Sao ta cảm thấy chúng ta cứ như đang chuẩn bị đi tiêu diệt Vu Sư vậy? Vương Uẩn có hơi sửng sốt. Người đang nghi vấn năng lực của thiếu soái. Trong chớp mắt đại lừa dối đen mặt. Cút, bớt mấy nhảm cho ta. Ta nghi ngờ qua năng lực của thiếu soái khi nào. Được rồi, ai muốn tham gia? Ta. Trương Tiểu Mãn là người đầu tiên giơ tay. Vương Uẩn mỉm cười nói. Việc này sao có thể thiếu ta được? B. 5092 nói. Ta cũng cần đi để nắm bắt rõ ràng tình báo quân sự của bọn họ. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Quý tử ngang cười cười. Ta cảm thấy với sức chiến đấu thì dư sức, có thể giúp được các ngươi. Bấy giờ, ánh mắt tất cả mọi người chuyển về phía tiểu mập mạp Tuân Dạ Vũ. Ngươi không đi sao? Tuân Dạ Vũ trốn trong góc không dám nói lời nào, ăn tĩnh như một con chim cút. Lúc trước, khi hắn đang ngủ thì bị Vương Uẩn kéo tới, sau nửa ngày thằng bé vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi cho tới bây giờ Tuân Dạ Vũ mới kịp nhận ra. Đại lừa dối nhìn Tuân Dạ Vũ. Ngươi không đi à? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thân không phải một phần tử trong số chúng ta? Ta thấy. Tuân Dạ Vũ ủy khuất nói. Ta đâu có nói không đi, ta có thể không đi chắc, nhưng ta đâu có sức chiến đấu, các người phải bảo vệ tốt cho ta đó. Ngươi cảm thấy sức chiến đấu mấy người chúng ta không đủ mạnh, không đủ sức bảo vệ ngươi à? Đại lừa dối nhướng mày. Tuân Dạ Vũ vội vàng nói. Đủ. Được rồi, quyết định vậy đi. Trương Tiểu Mãn hăng hái nói. Chúng ta xuất phát thôi, chuẩn bị săn bằng Vương quốc Vu Sư. Không được, ngươi phải ở nhà. Đại lừa dối nói với Trương Tiểu Mãn. Vì sao? Trương Tiểu Mãn tức giận. Các ngươi đều được ra ngoài chơi, mắc gì ta phải ở lại. Vì ngươi không phải siêu phàm giả. Vương Uẩn cũng đồng ý với đề nghị của đại lừa dối. Đến nơi nguy hiểm như thế, không phải siêu phàm giả sẽ rất nguy hiểm. Ngươi không cần mạo hiểm, hơn nữa hiện giờ Tây Bắc đang phát triển mạnh, trong nhà không thể không có ai. Một mình ta cũng đâu thể làm gì. Trương Tiểu Mãn thầm nói. Ta chỉ có một người à. Trong hàng rào còn có Vương Việt Tức nữa, ngươi sợ cái gì? Đại lừa dối nói. Về phần kẻ thù bên ngoài, B. 5092, ngươi chỉ định một người quản lý binh sĩ đi. Hắc Hồ. B. 5092 nói. Trước kia hắn từng làm phó quan của ta, lần này cùng chúng ta tới đây, ta tin tưởng năng lực dẫn binh của hắn. Vừa vặn hiện tại đang là lúc thu nạp tân binh, hắn là người am hiểu nhất về việc huấn luyện. Hắc Hồ khác với P5092, B5092 giữ lại số hiệu của mình mà Hắc Hồ thì dứt khoát dùng một cái tên mới. Được, Vương Uẩn đứng dậy. Vậy chúng ta xuất phát thôi, từ núi Dương Giác đi qua vượt qua trạm gác, tới Vương quốc Vu Sư. Khi đại lừa dối quay về hàng rào 144, Vương Phong Nguyên đặc biệt nói với hắn, thiếu soái đã triển khai kế hoạch 3, không. Tốt nhất đừng để các thân tín của thiếu soái biết. Trung quy hiện tại hàng rào 144 đang trong giai đoạn mở rộng. Nếu những thành viên nòng cốt đó biết chuyện, có khi lại đánh mất ý chí, ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Thế nhưng, đại lừa dối cảm thấy giấy không gói được lửa, trước khi Nhâm Tiểu Túc trở về cũng đâu thể để Trương Tư lệnh trốn tránh mãi. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn đi Vương quốc Vu Sư xem thử. Trước kia hắn từng đề nghị để bản thân tự đi một chuyến, kết quả Trương Cảnh Lâm cùng Vương Phong Nguyên đều không đồng ý, sợ hắn gặp nguy hiểm. Nhưng hôm nay hắn tiết lộ tin tức này cho đám người Vương Uẩn, không sai biệt lắm tương đương với nửa thiên đoàn siêu phàm giả của Tây Bắc rồi, hắn cũng không sợ nữa. Với cục diện hiện tại, hết thảy đều nằm trong tay hắn. Trong mắt đại lừa dối, nếu hiện tại của Tây Bắc là Trương Tư lệnh thì Nhâm Tiểu Túc chính là tương lai. Tuy sức chiến đấu thiếu soái cường hãn nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Ban đêm, đám Vương Uẩn thu thập xong hành lý liền lên xe xuất phát, chuẩn bị tới Dương Giác Lĩnh sẽ để lại xe đi bộ qua trạm gác, con đường này thật sự không dễ đi. Vì thế lại bỏ xe đi bộ, đây là tránh đi chạm gác tốt nhất lộ tuyến, không dễ đi, cho nên chỉ có siêu phàm giả tài năng thông qua. Để không bị cản trở, lúc lái xe bọn họ cố tình đi đường nhỏ. Thật ra cũng không cần thiết lắm, dù sao với giấy chứng nhận của đại lừa dối, trong Tây Bắc này trừ nhà riêng của cư dân ra, hắn muốn đi đâu cũng được. Nhưng đại lừa dối lo đám người Vương Phong Nguyên nhận được tin sẽ tự mình tới ngăn lại. Trên đường đi, đám người Vương Uẩn không ngừng ca hát trò chuyện, ngay cả P-5092 vốn lạnh lùng cũng không giấu được ý cười. Cứ như bọn họ đang đi du lịch chứ không phải mạo hiểm vậy. Này, các người nói xem, rốt cuộc kế hoạch 3-0 của thiếu soái là cái gì? Tiêu diệt Vương quốc Vu Sư hả? Quý tử ngang hỏi. Tuần Dạ Vũ ngồi trên xe yếu ớt lên tiếng. Chắc cũng không thuộc kế hoạch 2.0 là bao. Ví dụ dụ dỗ người về chẳng hạn, tiêu diệt của Vương quốc Vu Sư nghe không thực tế lắm. Người đánh giá thấp thiếu soái quá rồi. Vương Uẩn lắc đầu. Không phải đại lừa dối đã nói ở đó có nhân viên tình báo sao, hẳn sẽ có chút tin tức gì đó, hay để đại lừa dối giới thiệu về nơi đó đi. Cũng không có gì tốt để giới thiệu. Đại lừa dối nói. Bây giờ chúng ta chỉ biết, Vu Sư của Vương quốc Vu Sư rất mạnh, có thể dùng thần quyền khống chế tất cả. Thần quyền cao hơn hoàng quyền, mạch máu kinh tế đều do các gia tộc Vu Sư nắm giữ. Nơi này hoạt động như thời phong kiến, sớm muộn gì cũng có anh hùng đứng lên thống nhất vương quốc, lật đổ Vu Sư thôi. Đây là điều mà chúng ta rất trông ngóng. Đại lừa dối nói tiếp. Kế hoạch nguyên bản của Trưng Tư lệnh là đợi khi lợi ích giữa các gia tộc Vu Sư mất cân bằng. Đây không phải chúng ta ảo tưởng mà nhân tính vốn thế. Khi dấu hiệu này xuất hiện là thời điểm chúng ta bắt đầu phản kích. Chỉ là không ai ngờ, thiếu soái lại đi trước chúng ta một bước. Tuy không biết đến cùng hắn muốn làm gì, chúng ta chỉ có thể thuận theo hắn. Gia tộc Vu Sư, Vương Uẩn thầm nói. Trong cả vương quốc Vu Sư có bao nhiêu gia tộc Vu Sư? Hơn 40, đại lừa dối nói. Công tác tình báo vừa được khai triển nên tin tức không quá hoàn thiện, Vương Uẩn đột nhiên nói. Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Ta cá 10.000, thiếu soái có thể tiêu diệt 8 gia tộc Vu Sư. B. 5092 ước định sức chiến đấu của Nhâm Tiểu Túc một chút, sau đó nói. Ta đoán 10. Đại lừa dối nói. Ta đoán 14. Nói xong, mọi người có nhìn về phía tiểu mập mạp Tuân Dạ Vũ. Tuân Dạ Vũ cảm thụ được ánh mắt đám đại lão chĩa về phía mình thì khẩn trương đến muốn khóc. Ta có thể không đánh cuộc không? Ta không có nhiều tiền. Cái đệt. Đại lừa dối nói. Tiền lương mỗi tháng thiếu soái cho ngươi không ít, chỉ 10.000 ngươi cũng không có. Vậy ta đoán 16. Tuân Dạ Vũ ủy khuất nói. Khi đám người tiểu nữ Vu đoán Nhâm Tiểu Túc từng giết bao nhiêu người thì thiên đoàn Tây Bắc cũng thế, chỉ khác về đơn vị mà thôi. Lúc này, trong một sơn mạch của Khánh Thị, La Lam vừa mới đi ra từ trong thác nước, hiện giờ La Lam không còn mỡ trên người, cả cơ thể đều là cơ bắp cuồn cuộn, chẳng khác nào tay đấu vật cả. Tuy nhìn qua vẫn rất béo, nhưng khác với La Lam trước kia. Lúc này, lính cần vụ phụ trách hậu cần lập tức đưa khăn tắm tới, thuận tiện đưa luôn một tập tài liệu. Ông chủ La, lúc trước ngài từng dặn tổ tình báo chú ý đường đi của Nhâm Tiểu Túc, gần nhất xác thực xuất hiện một ít dị thường. Cái gì dị thường? La Lam buồn bực nói. Hắn lại chạy tới Trung Nguyên sao, không phải nói hắn đi an ủi binh sĩ ở trạm gác à? Đúng, hắn cùng Trương Cảnh Lâm tới trạm gác phía ngoài cứ điểm 178. Kế hoạch vốn sẽ kéo dài 2 tháng, kết quả Trương Cảnh Lâm lại về sớm, hắn thì biến mất. Binh sĩ đáp. À, La Lam đột nhiên hít một hơi. Biến mất, không quay về hàng rào 144. Người của chúng ta ở hàng rào 144 đã bị tìm ra nên không có tin tức cụ thể, nhưng người ở trong cứ điểm 178 có thể xác định, hắn không thấy Trương Cảnh Lâm và Nhâm Tiểu Túc cùng về. Binh sĩ nói. Đừng nói con hàng này lại chạy đi gây chuyện với kẻ địch bên ngoài cứ điểm 178 nha. La Lam lau sạch nước rồi đi tới lều vài cách đó không xa, quát lớn. Chu Kỳ, đừng ngủ nữa, mau ra đây, hiện tại chúng ta thu dọn đồ đạc đi Tây Bắc. Chu Kỳ đang ngáy ngủ rời khỏi lều vải. Chuyện gì, khai chiến với Vương Thị? Vương Thị thu thập xong Chu Thị còn phải tu chỉnh một thời gian, hiện tại không rảnh đâu. La Lam tức giận nói. Ta hỏi ngươi, có muốn ra bên ngoài Tây Bắc chơi không? Chu Kỳ sửng sốt, nói thẳng. Không đi. Cho ngươi tiền. Trả thù lao cũng không đi, bên kia toàn là sa mạc, nơi đó cướp chim cũng không có thì có gì thú vị. Chu Kỳ tức giận nói. Nghe nói Vương quốc Vu Sư nằm trên sa mạc, nếu không có nguyên do ai rảnh mà ở đó làm gì? La Lam nói. Hơn nữa, ngươi không muốn mở mang kiến thức về dị quốc sao? Chu Kỳ nghe vậy thì có phần động tâm. Ách, ngươi nói cho ta biết trước, chúng ta đến đó làm gì? Đương nhiên là giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc đánh nhau. La Lam mặt mày hớn hở nói. Ta khổ luyện lâu như vậy, dù sao cũng phải khoe khoang một chút với hắn chứ. Chu Kỳ ha ha hai tiếng. Ngươi khoe khoang với ai không khoe, cứ nhất quyết khoe khoang với hắn. Có sao đâu. La Lam nói. Mặc kệ, lập tức khởi hành.